Thương Thiên Tiên Đế, chương 31, vào ngoại môn. Góc truyện audio.com. 31 vào ngoại môn thiên làm bia, địa làm phần, mộ phần, hóa là một tia bụi trần. Chôn ở thiên địa, chỉ vì vĩnh viễn làm bạn bên người hắn. Dựa vào cái gì, một người đàn ông, ngay cả mình vợ con đều không bảo vệ được. Dựa vào cái gì để một cô gái vì hắn hy sinh nhiều như vậy? Không phải là mẫu thân làm bạn với hắn, mà là hắn đến bồi bạn cùng mẫu thân. Chẳng cần biết hắn là ai, sớm muộn có một ngày, ta sẽ bắt hắn chộp tới. Ở đây một đoạn thiên nhai này, bắt hắn quỳ xuống xưng tội với mẫu thân. Hắn rất mạnh, một bức tranh, một bóng người mơ hồ, có thể làm cho thiên địa đều được vì hắn run rẩy. Huyết mạch của hắn, kiếm của hắn, để Diệp Linh ở luyện cốt tầng 3 cảnh giới có thể chém đan vũ. Thế nhưng như vậy thì đã làm sao? Có một ngày, Diệp Linh sẽ dùng huyết mạch của hắn, kiếm của hắn, tự mình đánh bại hắn. Diệp Linh muốn xem thử xem, đến cùng có đồ vật gì có thể làm cho hắn vợ con đều buông bỏ. Đoạn đường này rất khó, nhưng mặc dù thành yêu thành ma, máu nhuộm thương khung, hắn cũng có tiếp tục đi. Lạc, Thanh Vân Tông người số 1, một người có thể địch một quận, thì như thế nào, nếu như cản hắn, hắn vẫn sẽ giết, ngang, đại ô hót vang, nhảy vào vòng trời, lọt vào vân hải, bay lên mặt khác một mảnh trời tế, rời đi càn khôn phong, một mảnh liên miên trùng điệp ngọn núi, tùng lâm bốc lên, linh thú gào thét, từng tòa đại điện đứng lặng bên trên, mặt trên có bóng người lay động, nhìn thoáng qua như một thắng cảnh, đây chính là Thanh Vân Tông. Tạp Dịch Phong đến, Diệp Vãn Nguyệt, Lâm Vũ, chuẩn bị một chút, các ngươi nên đi xuống. Hàn Hộ Pháp nói, Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ gật đầu, nhìn về vùng núi phía dưới. Thần sắc cứng lại, nhớ kỹ, vào Thanh Vân Tông, liền muốn quên đi thân phận các ngươi từng có. Ở đây, các ngươi là đệ tử Tạp Dịch, nếu là muốn thu được tôn trọng, vậy phải trở nên mạnh mẽ, dùng thực lực của các ngươi chiến thắng mới được tôn trọng. Hàn Hộ Pháp nói, vỗ vỗ đại ô dưới thân, đại ô hót vang, một hồi rơi xuống, Hàn Hộ Pháp, đại ô rơi vào một tòa trước đại điện, một người mặc áo bào cho người ra đón, nhìn Hàn Hộ Pháp, thi lễ một cái, Hàn Hộ Pháp liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ, đi thôi, hắn là phong quản sự, bắt đầu từ bây giờ, tất cả phải dựa vào chính các ngươi rồi, Hàn Hộ Pháp nói. Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ đều ngưng trọng, sau đó gật đầu, đi theo phong quản sự, đại ô hót vang, lại bay lên vân tiêu, hướng về nơi càng sâu Thanh Vân Tông mà đi. Phía dưới, Diệp Vãn Nguyệt nhìn tình cảnh này, gương mặt sợ run, làm cho sắc mặt Lâm Vũ bên cạnh tối sầm. Làm sao vậy, mấy ngày nay vẫn không có xem đủ à, một đường đi tới. Hắn cũng chưa từng xem qua ngươi một chút. Diệp Vãn Nguyệt, đã lâu như vậy rồi, ngươi vẫn không có thấy rõ sao? Hắn căn bản không có chút nào quan tâm ngươi. Lâm Vũ nói, trong thanh âm đè nén phẫn nộ. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía hắn, gương mặt lạnh nhạt, đi theo phong quản sự. Lâm Vũ nhìn bóng lưng Diệp Vãn Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo, đại ô dương cánh, kích thích phong lãng, nhảy vào vân tiêu, rời đi Tạp Dịch Phong. Không lâu lắm, tiến vào mặt khác một vùng núi. Diệp Linh, ngoại môn đến, Hàn Hộ Pháp nói, Diệp Linh gật đầu, đứng đại ô trên người. Đón gió mà đứng, đã thấy trên đỉnh ngọn núi có khắc một chữ. Ngoại, chính là Thanh Vân Tông ngoại môn. Diệp Linh, ngươi là con trai Lâm Linh. Nếu ngươi kế thừa Lâm Linh thiên phú, dù cho chỉ là 1/2 phần 10, cũng là có thể ung dung tiến vào nội môn. Nhưng ngươi một mực ôi. Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Linh, nói xong lời cuối cùng, một tiếng thở dài, lắc lắc đầu, gương mặt đáng tiếc, xuống, Hàn Hộ Pháp nói, đại ô hót vang, rơi xuống, đỉnh ngọn núi, đây là một nơi bằng phẳng, làm từ đá hoa cương, đá cẩm thạch, vẫn kéo dài phần cuối là một tòa cung điện to lớn. Ngoại môn điện, cửa điện bên trên viết 3 chữ này. Đầu bút lông trong lúc đó lộ ra một luồng khôn kể ý cảnh. Khiến người ta không kìm lòng được tâm thần hướng về. Cửa điện trước đã đứng mấy người.